bởi vì cái tình tiết này rất hay xuất hiện. Nàng liên tưởng như vậy cũng hết sức bình thường. Không phải như các em tưởng tượng đâu. Hướng Nhật phần nào bội phục trí tưởng tượng phong phú của An đại tiểu thư. Hắn nhìn về phía nữ sĩ quan cảnh sát. Tiểu Uyên, mấy ngày nay có một đoàn du lịch đến từ Vatican. Em biết rồi đấy. Vừa rồi cô ấy đến đây là đại diện quốc gia nhờ anh bảo vệ cho sự an toàn của mấy người này. Hướng Nhật nói một cách mơ hồ. Đương nhiên hắn không thể nói ra mục đích thật sự. Nếu nói cho mọi người biết hắn được mời tới để đánh cho đám người phương Tây đến từ Vatican một chân. Bất kể có ai tin hay không, riêng nữ sĩ quan cảnh sát có lẽ sẽ ăn tươi nuốt sống mình mất. Thật thế sao? Thiết Huyền bắt đầu tin những gì nam nhân nói. Theo mệnh lệnh mà cấp trên ra cho nàng, gần như toàn bộ các cơ quan nhà nước cao nhất ở Bắc Hải đều bị điều động. Có thể thấy lần này chính quyền hết sức xem trọng đoàn du lịch kia. Cho nên nàng cũng không hoài nghi tính chân thật trong lời nói của nam nhân. À, không đúng. An Tâm ở bên cạnh đột nhiên giật mình. Tại sao bọn họ lại cần anh đi bảo vệ? Với lại cho dù như vậy cũng không cần phái người trà trộn vào trong trường học để báo với anh. Đúng không? Sau khi nghe thấy những lời này, mấy người Thiết Huyền lập tức khẩn trương hẳn lên. Nếu không có sự nhắc nhở của An đại tiểu thư, các nàng quả thật không chú ý đến cái sơ hở to đùng như vậy. Hướng Nhật căng hết cả đầu. Khúc mắc của cô bé An Tâm này sao nhiều quá vậy? Ừ thì cứ cho nhiều khúc mắc đi. Nhưng hết lần này đến lần khác đều đưa mình vào thế bí. Thế này phải lãng phí bao nhiêu tế bào não mới giải quyết được đây? Suy nghĩ một lúc, rốt cuộc Hướng Nhật đưa ra một lý do miễn cưỡng. Có thể do bọn họ đã sớm biết sự lợi hại của anh. Cho nên trà trộn vào trường học để bảo mật trang. Bảo cái đầu anh ấy. An đại tiểu thư rõ ràng không tin. Nhưng nàng lại tìm không ra lý do nào khác đáng tin hơn. Cho nên đành hung hăng trừng mắt lườm nam nhân một cái. Đột nhiên vẻ mặt nàng giống như nghĩ ra điều gì đó. Sao mà mình không nghĩ đến nhỉ? Nói xong, nàng ôm lấy cánh tay nam nhân. Vừa làm nũng vừa uy hiếp. Không được, Hướng Quỳ. Em cũng muốn chuyển trường. Cùng anh học một lớp. Anh nói xem có được không? Hừ, chỉ cần em ở bên cạnh anh. Bất kể người đàn bà kia có âm mưu đen tối gì. Em cũng không để cho cô ta thực hiện được. Ai, nói tới đây. An Tâm đột nhiên kêu đau một tiếng. Từ ghế salon đứng bật dậy. Hóa ra trong lúc ôm lấy cánh tay nam nhân nàng vô ý ngồi lên trên chiếc gối ôm. An Tâm thấy lạ lật chiếc gối ôm lên. Ai ngờ có mấy cái chìa khóa nằm dưới đó. Nàng cầm lấy một cái rồi nói một cách nghi hoặc. Đây hình như chìa khóa phòng em. Sao lại ở chỗ này? Sở Sở và Thạch Thanh ở bên cạnh cũng đi tới. Mỗi người đều tự cầm lấy một cái. Đây là chìa khóa của em. Bởi vì mấy cái chìa khóa trông không khác nhau lắm. Để tiện cho việc phân biệt. Mấy cô nàng đều móc thêm vào chìa khóa phòng mình một món đồ trang sức nhỏ đáng yêu. Cho nên nhìn thoáng qua đều có thể nhận ra chìa khóa nào là của mình. Còn một cái, Sở Sở cầm lấy cái chìa khóa cuối cùng. Là cái duy nhất không móc thêm bất cứ đồ trang sức nào. Nàng đưa cho nữ sĩ quan cảnh sát ở một bên và nói. Đây là của Thiết tỷ tỷ. Hướng Nhật nhận thấy tình hình không ổn. Hắn đang định chuồn đi. Nhưng không ngờ An đại tiểu thư đã nhanh tay giữ hắn lại. Giọng nói tràn đầy nghi vấn. Chuyện này là sao? Hướng Quỳ, anh có thể giải thích một chút không? Cái này, Hướng Nhật xấu hổ cười. Hắn nói theo An đại tiểu thư. Đúng vậy, chìa khóa của các em sao lại ở chỗ này? Em hỏi anh cơ mà. An Tâm tức giận nói. Đồng thời hung hăng nhéo vào cánh tay nam nhân một cái. Hiển nhiên Hướng Nhật chết cũng không nhận. Làm sao anh biết được? Anh không biết thật sao? An Tâm cười lạnh. Nàng đã sớm nhìn thấu bạn trai mình là dạng người gì? Nhất định là muốn cầm mấy cái chìa khóa này ra ngoài đánh thêm một chiếc. Đúng không? Rồi đến buổi tối dùng chìa khóa phụ chui vào phòng bọn em chứ gì? Mấy vị đại tiểu thư bên cạnh đương nhiên cũng biết rõ ý đồ xấu xa của nam nhân. Tuy nhiên An đại tiểu thư nói thẳng ra như vậy làm cho các nàng đều nóng bừng mặt. Chuyện này, Mặc dù trong lòng ai cũng biết, nhưng nếu nói ra quả thật vẫn có chút xấu hổ. Thạch Thanh đỏ mặt nhất. Nàng nhìn nam nhân. Sư phụ, anh thật sự xấu lắm. Dù âm mưu của mình đã bị vạch trần, Hướng Nhật vẫn chối đến cùng. Sự thật là một chuyện, nhưng giữ thể diện lại là một chuyện khác. Làm gì có chuyện ấy? Anh chỉ muốn nghiên cứu mấy món đồ trang sức móc ở chìa khóa thôi mà. Ái chà, chúng đáng yêu lắm. Tuy nhiên cái cớ của hắn lập tức bị nữ sĩ quan cảnh sát lật tẩy. Chỉ thấy Thiết Uyển quơ quơ cái chìa khóa trên tay. Chìa khóa của em hình như không có đồ trang sức nào mà. Cái ấy, Hướng Nhật nghẹn lời. Hắn chỉ còn biết kinh ngạc chỉ vào cái chìa khóa trên tay nữ sĩ quan cảnh sát. Khi mà mấy cô nàng tưởng hắn lại lấy cớ tiếp thì hắn đột nhiên xoay người bỏ chạy. Buồn ngủ quá, anh đi ngủ đây. Quay lại, mấy vị đại tiểu thư cùng tiến lên ngăn trước mặt hắn. Anh ngủ chỗ này. Nói xong, tất cả rất ăn ý cùng chỉ vào ghế salon trong phòng khách. Hướng Nhật kêu trời một tiếng. Lần này đúng là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Cách chương.